Vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghe nói hôm nay cái tên sứ giả kia lại không an phận rồi. Trong Ngưng Huy đường, Thôi Hành vừa bước vào cửa, đại phu nhân liền hỏi. Là vậy, Thôi Hành giải thích, say rượu gây sự, ta đã bắt lại. Người bắt, đại phu nhân hỏi tiếp. Vâng, Thôi Hành gật đầu, hai tay có chút lúng túng, vì hắn đã đoán trước đại phu nhân sẽ không vui vẻ. Không phải ta đã dặn ngươi đừng cùng những kẻ đó so đo nữa hay sao? Năm nay sắp đến kỳ gia hạn, tên ô lạt kia rõ ràng là cố tình gây chuyện. Ngươi còn dây dưa làm gì? Đại phu nhân nhếch môi, có chút khó chịu, ngẫu nhiên gặp, mà lại ở trong phạm vi ta quản lý. Giọng Thôi Hành vẫn điềm tĩnh, đại phu nhân lúc này mới dịu lại, nhìn hắn nghiêm nghị. Ngươi đừng trách ta, thật sự là bây giờ trong đại phòng chỉ còn có ngươi, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta thật không chịu nổi. Nhi tử hiểu rõ, Thôi Hành hơi cúi đầu. Nếu huynh trưởng ngươi còn sống thì tốt biết bao. Đại phu nhân thở dài. Nguyên bản, bà chỉ cảm thán vì đại phòng không còn đông đúc như xưa. Nhưng những lời này khiến đầu ngón tay Thôi Hành khẽ co lại, run nhẹ mà không dễ thấy. Lúc này, đứng dưới cửa, bị bóng cây hoa mộc che khuất, Thôi Cảnh cũng ngẩng đầu lên. 3 năm rồi không gặp, Ngưng Huy đường vẫn như xưa. Chỉ có những người làm trong phủ đã thay đổi hoàn toàn. Bóng đêm đen đặc, Thôi Cảnh cúi đầu, bước chân lặng lẽ đi qua mà không ai nghi ngờ thân phận hắn. Chỉ có khi gặp Lâm Ma Ma bước ra từ dưới hiên, bà cũng chẳng buồn nhìn đến hắn. Mãi đến khi nghe được tiếng của mẫu thân, cảm giác quen thuộc ngày trước mới ùa về. Thôi Cảnh qua khe cửa sổ nhìn thấy mẫu thân ngồi trong phòng khách, bà đã tiều tụy đi rất nhiều. Tóc đen ngày nào giờ đã lẫn nhiều sợi bạc. Những nếp nhăn nơi khóe mắt rõ ràng hơn. Vì đang là mùa hè nên cửa sổ đều mở, người trong phòng cũng không nhận ra có người đứng ngoài nghe lén. Đại phu nhân lại quay sang Thôi Hành. Chiều tối gặp người đi đường kia, chắc chắn ngươi lại không dùng bữa đúng không? Ngươi có đói bụng không? Ta sẽ bảo phòng bếp nhỏ chuẩn bị bánh bột cho ngươi lót dạ một chút. Nói xong, liền có người mang bánh bột lên, là loại bánh bột ngọt, phía trên còn tưới một muôi lớn anh đào tương. Nếu là ngày thường, Thôi Hành có thể sẽ ăn như mọi khi, nhưng hôm nay hắn thực sự không thấy ngon miệng. Rời mắt khỏi đĩa bánh, hắn chỉ nhấp một ngụm trà xanh. Nhi tử không đói, người không phải là người ta yêu nhất. Mẫu thân, hôm nay con có chút mệt mỏi, người tới tìm con có chuyện gì vậy? Thôi Hành ngắt lời, đặt cốc xuống. Đại phu nhân kìm lại giọng, chậm rãi thu hồi câu chuyện, nhìn thấy hắn xoa mi tâm, tỏ vẻ không thoải mái. Bà không nói thêm mà bảo Lâm Ma Ma mang thư đến. Chuyện là thế này, Trịnh Thị vừa gửi thư tới, con xem qua đi. Nghe đến tên Trịnh Thị, Thôi Hành không cần mở thư cũng đã biết nội dung là gì. Tuy vậy, hắn vẫn mở thư ra đọc cẩn thận. Con nghĩ sao, chờ hắn đọc xong, đại phu nhân mới dò hỏi. Mẫu thân nghĩ thế nào? Thôi Hành không trả lời mà hỏi ngược lại. Ánh đèn lấp lánh, đại phu nhân chợt cảm thấy có chút khó hiểu với con trai mình. Bà khoanh hai tay lại, dựa vào tay ghế. Thôi gia và Trịnh gia vốn đã có mối quan hệ nhiều đời. Tam thẩm của con cũng là người Trịnh gia. Ý của ta tự nhiên là muốn duy trì thêm mối thân tình này. Đã có tam thẩm, một người là đủ. Thôi Hành đáp lời, Trịnh gia ở xa Huỳnh Dương, vốn không giúp ích nhiều cho Thôi gia. Hơn nữa, Trịnh Tú Oánh đã từng hứa hôn với huynh trưởng. Con làm sao có thể cưới nàng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh trưởng của con đã qua đời, hôn ước đương nhiên không còn giá trị. Đại phu nhân tiếp lời. Hơn nữa, con đã mãn tang. Ta nghe tổ phụ con nói, vài ngày tới sẽ xin chức quan cho con, dựng lên sự nghiệp thì cũng nên thành gia. Chức quan đó chẳng qua chỉ là hư danh, nhưng cũng chính chức vụ này gián tiếp đưa đến cái C, H, E, T của đại ca. Thôi Hành thực ra không để tâm, chỉ khẽ đáp. Con biết rồi. Đại phu nhân lại nói tiếp, huynh trưởng con đã mất 3 năm, Tú Oánh cũng không hứa hôn với ai khác, đợi suốt 3 năm nay. Thành ý của Trịnh gia là rất rõ ràng, sao con nỡ để nàng tiếp tục chờ đợi, đó là lựa chọn của nàng, Thôi gia chưa từng ép buộc nàng. Thôi Hành không thích cách ép buộc mềm mỏng như thế này. Lời là như thế, nhưng nàng đã thủ lễ suốt 3 năm qua, dù sao cũng là vì đại lang. Nếu không thu xếp ổn thỏa cho nàng, chẳng phải sẽ khiến đại lang thất vọng đau khổ sao? Đại phu nhân lại nói, huynh trưởng, lại là vì huynh trưởng, không để huynh trưởng thất vọng, đau khổ, cho nên hắn nhất định phải cưới người trên danh nghĩa chị dâu hay sao? Mẫu thân đặt ta ở vị trí nào? Thôi Hành bất ngờ cao giọng, sóng âm của tâm hồn, lời này của ngươi là ý gì? Đại phu nhân nhìn thẳng về phía hắn, 3 năm, vẫn chưa đủ sao? Thôi Hành không trả lời trực tiếp mà chỉ nhàn nhạt hỏi lại. Mẫu thân muốn biến ta thành huynh trưởng phải không? Bảo ta từ bỏ võ nghiệp theo văn, không cho ta trở lại chiến trường, bây giờ còn muốn ta cưới cả thê tử của huynh trưởng nữa sao? Người nói cái gì mê sảng vậy? Ta chưa từng có suy nghĩ như thế. Đại phu nhân cũng lớn tiếng, đập mạnh xuống bàn. Chiếc cốc vốn yên tĩnh bị nắp văng lên, nước trà tràn ra khắp mặt bàn, tạo nên một mớ hỗn độn. Bà nổi giận, những người hầu trong phòng lập tức cúi đầu không dám thở mạnh. Theo lễ đạo, Thôi Hành đứng dậy và quỳ xuống, nhưng lưng vẫn giữ thẳng tắp. Dù đang quỳ, thân hình cao lớn của hắn vẫn không thấp hơn đại phu nhân là bao. Đại phu nhân vuốt ngực, tay run run chỉ vào hắn. Ngươi nói lại lần nữa, ngươi thật sự nghĩ ta đối xử với ngươi như vậy sao? Thôi Hành không trả lời, nhưng ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước, đối diện với đại phu nhân. Ngũ quan của hắn tuấn tú, mũi cao thẳng, và sự im lặng của hắn chỉ càng làm rõ sự chấp nhận trong lòng. Sắc mặt đại phu nhân trở nên hơi xanh. Các ngươi đều là con ta 10 tháng hoài thai mà sinh ra, lòng bàn tay hay mờ u bàn tay đều là thịt, sao ta có thể xem ngươi như huynh trưởng ngươi được? Mẫu thân không có, vậy cái này là gì? Thôi Hành giọng điềm tĩnh, chỉ khẽ nâng mắt lên, đẩy đĩa bánh ngọt sang một bên. Mẫu thân thật sự nhớ kỹ khẩu vị của ta, hay là đang mãi nhớ về huynh trưởng? Cái gì khẩu vị? Đại phu nhân hạ giọng, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào chiếc bánh bột. Hai người đang giằng co thì Lâm ma ma không nhịn được ghé tai lại gần. Phu nhân, người quả thực nhớ lầm, món ngọt này là khẩu vị của đại lang, ta đã từng nhắc nhở ngài, nhưng ngài lại quên. Đại phu nhân quay sang nhìn Chu ma ma, ánh mắt lướt qua giữa chiếc bánh bột và Thôi Hành, bỗng nhiên không nói nên lời. Dường như bà thật sự đã nhớ nhầm, một lúc lâu sau, bà chống tay lên bàn, vuốt vuốt mi tâm. Ta đúng là đã hồ đồ rồi, con đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là nhớ lầm sao? Thôi Hành siết chặt tay, hỏi, ngoài việc ăn uống, còn quần áo, đồ đạc, mẫu thân có bao giờ nhớ chính xác con thích gì chưa? Ta, đại phu nhân ngẩng đầu, trong đầu chợt trở nên rối loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã bệnh lâu nay, trí nhớ quả thật không còn tốt. Đại ca con ra đi quá đột ngột, ta khó mà chấp nhận được. Có nhầm lẫn cũng là điều dễ hiểu. Vậy nếu lúc trước người C, H, E, T là con, liệu mẫu thân có còn đau lòng đến vậy không? Thôi Hành hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào bà. Con nói gì? Đại phu nhân hít sâu, bàn tay được chăm sóc kỹ lưỡng giờ đây đã gần như bị bẻ gãy móng vì nắm chặt. Con nói, người đáng lẽ phải C, H, E, T là con. Nếu con có thể dùng mạng mình để đổi lấy mạng của đại ca, liệu mẫu thân có cảm thấy dễ chịu hơn không? Thôi Hành bình tĩnh lặp lại, sao con dám nghĩ như vậy về mẫu thân con? Cơn giận của đại phu nhân bùng lên, bà giơ cao tay định đánh. Thôi Hành vẫn không né tránh, bình thản đối mặt. Ở ngoài cửa, Thôi Cảnh bất ngờ không kịp phản ứng, suýt nữa lao vào để ngăn lại. Mẫu thân thật sự chưa từng nghĩ đến điều đó sao? Thôi Hành buông mắt xuống, rồi lại ngước lên, đôi mắt sắc bén khiến người ta phải dè chừng. Ngươi, đại phu nhân giơ tay lên, định trách mắng. Nhưng khi nhìn kỹ lại, bà nhận ra đằng sau cái vẻ sắc bén của nhị lang là một nỗi cô đơn không thể diễn tả bằng lời. Ánh mắt đó, bà từng thấy trong mắt của đại lang. Chính vì phu quân coi trọng nhị lang mà xem nhẹ đại lang, có ý định thay thế vị trí thế tử, đại phu nhân sợ đại lang người có lòng tự trọng cao sẽ không chịu đựng nổi, nên mới chăm lo cho đại lang nhiều hơn. Nhưng bà lại quên mất, khi bà cưng chiều đại lang, thì nhị lang cũng sẽ cô đơn không kém. 3 năm nay, nhị lang có lẽ luôn hối hận rằng lẽ ra người đáng C, H, E, T ngày đó phải là hắn. Bản ý của bà là mong hai huynh đệ có thể hòa thuận, giống như khi còn nhỏ. Nhưng sao cuối cùng lại thành ra như thế này? Đại lang đã chết, còn nhị lang thì day dứt, tiếc thương. Ta có thiên vị đại lang, cũng chỉ là vì mong hai huynh đệ các ngươi được cân bằng. Người chưa bao giờ hiểu thấu nỗi khổ tâm của ta sao? Đại phu nhân từ từ hạ tay, ngồi dựa vào ghế, thở dài. Người danh tiếng lẫy lừng, ta lo huynh trưởng ngươi một lúc suy nghĩ nông nổi. Không ngờ, không ngờ kết quả vẫn là thế này, ta làm sao không hiểu. Thôi Hành nhìn bà, đáp, nếu không, mẫu thân nghĩ ta cam tâm tình nguyện ở biên cương suốt 3 năm sao? Ngươi thật không muốn tranh đoạt với huynh trưởng ngươi, ta mà muốn tranh, huynh trưởng liệu có tranh được với ta sao? Thôi Hành bình thản nói, đại phu nhân lúc này mới thật sự nhận ra con trai mình. Bà không biết phải làm gì cho đúng, tất cả chỉ vì tước vị mà thôi, khả năng làm sao bây giờ, thôi thì nhất định phải có người chèo trống, tước vị lại chỉ có một, đại lang và nhị lang nhất định phải có người chịu thiệt thòi. Đại phu nhân vuốt mi tâm, giọng trầm xuống, nhưng Tú Oánh đã đợi 3 năm, nếu không đáp ứng, e rằng sẽ làm tổn thương hòa khí với Trịnh thị. Huống chi, nàng phát triển tốt, ta cũng thấy không có gì không ổn. Thôi Hành dừng lại một chút rồi thản nhiên nói, nếu Trịnh nương tử đã khổ công đợi huynh trưởng 3 năm, nàng thật lòng muốn gả vào Thôi thị, thì có thể đỡ bài vị huynh trưởng mà gả vào. Thôi thị sẽ không bạc đãi nàng, hắn có thể nói ra những lời như thế này sao? Đại phu nhân lập tức nổi giận, con thật sự không muốn cưới, con không thể đoạt vợ của huynh trưởng. Thôi Hành bình tĩnh đáp, không có lý do nào khác sao? Con có phải hay không đã có người trong lòng? Đại phu nhân truy vấn. Thôi Hành ngừng lại, vô thức nghĩ tới gương mặt của Lục Tuyết Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu con đã có người trong lòng, chỉ cần nàng môn đăng hộ đối, xuất thân trong sạch, ta sẽ bàn với tổ phụ, có lẽ còn có thể thương lượng. Đại phu nhân suy đoán, khi thấy hắn im lặng, môn đăng hộ đối, xuất thân trong sạch, Lục Tuyết Y không có cả hai. Nếu mẫu thân biết nàng gián tiếp liên quan đến cái C, H, E, T của huynh trưởng, chắc chắn sẽ không đồng ý, không có. Thôi Hành trầm giọng, tóm lại, con sẽ không đồng ý hôn sự này. Tước vị này, không cần cũng được. Không cưới, không thừa kế tước vị, con đang uy H, I, E, P ta phải không? Đại phu nhân nhìn chằm chằm hắn, con nghĩ vì ta chỉ có một đứa con trai, vì Thôi thị tương lai chắc chắn giao cho con, mà quên mất hiếu đạo rồi sao? Nhi tử không dám, Thôi Hành cúi đầu, dù cúi đầu, nhưng lưng hắn vẫn thẳng tắp, con cánh quả thật đã cứng rồi. Đại phu nhân tức giận đập mạnh xuống bàn, nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm gì. Quả thật, bà chỉ có duy nhất một đứa con trai. Trong cả dòng họ thôi, cũng chẳng ai thích hợp hơn hắn để kế thừa gia nghiệp. Vì vậy, chẳng còn cách nào khác để đối phó với hắn. Ngươi, bà phẫn nộ đến mức lặp đi lặp lại từ ngươi, mấy lần, cuối cùng một tay ôm ngực, một tay chỉ ra cửa. Ngươi đi, cút ra ngoài cho ta. Thôi Hành bình tĩnh cúi chào như thường lệ, không thèm ngoảnh lại mà rời đi ngay. Đại phu nhân thực sự tức giận không ít, cầm chiếc cốc trong tay định ném về phía hắn. Nhưng khi cốc đã giơ lên, bà lại nhớ đến những năm tháng nhị lang phải nhẫn nhịn chịu đựng, cuối cùng không đành lòng ném xuống. Thật là nghiệp chướng, ta sao lại sinh ra một đứa con bướng bỉnh như vậy? Bà chống tay lên cằm, một tay che mặt, thở dài đầy uất ức. Phu nhân bớt giận, nhị lang tuy ngoài miệng cứng rắn, nhưng rõ ràng là vì nhớ đại lang mà không muốn cưới Trịnh nương tử. Lâm Mama nhẹ nhàng khuyên nhủ, ta biết, nhị lang mềm lòng nhất, nhưng hết lần này đến lần khác, hắn lại không chịu nói ra điều gì. Đại phu nhân vừa hối hận vì đã lơ là nhị lang trong những năm qua, vừa nghẹn ngào nói. Chuyện lập thế tử khiến gia đình này thành ra thế này, đại lang đã chết, nhị lang cũng chẳng thoải mái gì. Ta nghĩ, nếu lúc đó không làm gì cả, có lẽ đã tốt hơn. Ta chỉ mong hai đứa con trai có thể sống tốt, nhưng ngay cả nguyện vọng nhỏ nhoi đó cũng không thể thành. Chỉ trách bọn chúng sinh ra trong gia đình quyền quý, tước vị, hôn sự, tất cả đều không do chúng làm chủ. Ngay cả ta cũng không thể làm chủ như tổ phụ của chúng. Tiếng nói trong phòng dần trầm lắng xuống. Bên ngoài, Thôi Cảnh, từ niềm vui ban đầu, cũng dần cảm thấy nguội lạnh. Hắn thực sự không ngờ rằng, Hành Giản trong những năm qua đã âm thầm nhẫn nhịn và nhường nhịn vì hắn nhiều đến vậy. Mẫu thân cũng đã phải đau khổ và xoắn xuýt giữa hai huynh đệ họ cho đến tận bây giờ. 3 năm đã trôi qua, hiện tại tước vị sắp được phong, nếu hắn trở về vào lúc này, Hành Giản tất nhiên sẽ lại nhường nhịn hắn, và mẫu thân cũng sẽ thêm đau khổ. Mọi chuyện sẽ lại quay về điểm xuất phát ban đầu, người tại sao lại trở về? Lý Thần Niên đang đứng ở cửa, trông thấy hắn quay lại, không khỏi ngạc nhiên. Thôi Cảnh giải thích sơ qua những gì mình nghe được. Vậy ngươi dự định làm thế nào? Lý Thần Niên hỏi, hiện tại không thể trở về. Thôi Cảnh đáp, ta muốn đợi sau khi tước vị được phong, mọi chuyện kết thúc rồi sẽ trở lại. Hành Giản đã nhẫn nhịn vì hắn suốt bao năm qua, tại thời điểm then chốt này, hắn cũng nên nhường Hành Giản một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thần Niên tính toán thời gian, từ khi Lão Quốc Công trở về cho đến khi tấu chương được dâng lên, ước chừng cũng không còn bao lâu, đúng là không cần gấp gáp trong lúc này. Người thật sự cam tâm tình nguyện sao? Cam tâm, Thôi Cảnh đáp, nếu như trước đây hắn còn bị lòng tự tôn của trưởng tử đích tôn quấy nhiễu, thì bây giờ, hắn đã tâm phục khẩu phục. Hành Giản đã âm thầm nhường nhịn hắn nhiều năm, hắn vẫn không tranh giành. Giờ đây, khi Hành Giản đã tàn phế, hắn càng không thể đối địch với huynh trưởng. Chỉ cần có thể giúp Hành Giản, cũng xem như hắn đã cúc cung tận tụy vì Thôi Thị. Nhưng Oánh Nương vẫn đang lợi dụng danh nghĩa của hắn để bức hôn, trong khi Hành Giản lại không hề muốn. Hắn không thể tiếp tục để Oánh Nương lợi dụng mình nhằm ép buộc Hành Giản. Ta sẽ viết một bức thư, người giúp ta lặng lẽ đưa đến nơi ở của Trịnh Tú Oanh. Thôi Cảnh suy nghĩ một lúc, rồi quay sang Lý Thần Niên nói. Bức thư gì? Lý Thần Niên hỏi. Thư khuyên bảo, ánh mắt Thôi Cảnh trầm lại. Chỉ cần Oánh Nương đồng ý trở về Huỳnh Dương lúc này, mọi chuyện trước kia hắn đều có thể bỏ qua. Còn nếu không, hắn sẽ không nể tình nữa. Hy vọng Oánh Nương lần này có thể thật sự tỉnh ngộ. Dưới hiên, trên mặt Thôi Hành vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng cuộc tranh cãi với mẫu thân đã khơi lại nhiều ký ức cũ, khiến lòng hắn không khỏi xáo động. Cả hai đều muốn tốt cho đối phương, nhưng kết quả cuối cùng lại chỉ khiến mọi thứ rối loạn thêm. Cơn gió đêm thổi qua, sự bực dọc đè nén trong lòng hắn cũng dần dần lắng lại. Khi đang định rời đi, Thôi Hành chợt ngửi thấy một mùi hương từ gỗ thông. Nhìn kỹ lại, hắn thấy trước cửa rơi một miếng khăn tay có mùi hương gỗ thông. Thứ này sao lại rơi ở đây? Thôi Hành nhấc cằm, ra hiệu cho gã sai vặt canh giữ dưới sân nhặt lên. Mới đây, Lý Thần Niên phái người mang đồ đến, có lẽ vô tình làm rơi. Lý Thần Niên vốn là một nhạc công, việc hắn dùng gỗ thông cũng không có gì lạ. Nhưng nghĩ kỹ lại, Thôi Hành nhíu mày, tặng thứ gì, sao ta chưa hề trông thấy. Ai, gã sai vặt quay đầu nhìn quanh một lượt, cũng không thấy người kia, chỉ biết gãi đầu thắc mắc. Không biết hắn đã rời đi lúc nào. Có lẽ sợ quấy rầy ngài với đại phu nhân đang trò chuyện. Nói mới nhớ, người đó vẫn là cái tên què, vậy mà đi lại nhanh thật. Gã sai vặt lẩm bẩm, lại là cái tên què sao? Thôi Hành đột nhiên nhớ đến Lục Tuyết Y từng cứu người què kia, gần đây gặp phải những người què càng ngày càng nhiều. Nhưng Lý Thần Niên vốn là người không thích xen vào chuyện của người khác, cớ sao lại đột nhiên đưa đồ đến cho đại phòng. Thôi Hành vừa đi vừa cầm khối tùng hương, trầm tư suy nghĩ. Luôn cảm thấy có điều gì đó bị bỏ sót. Hắn không để tâm lắm, bước chân cũng trở nên thờ ơ. Dương Bảo đi bên cạnh, tay cầm đèn, càng đi càng thấy có gì đó không đúng. Công tử, đây là đường dẫn đến Lê Hoa Viện, chúng ta phải đi hướng ngược lại mới đúng. Khi đến ngã ba, Dương Bảo không nhịn được nhắc nhở. Lúc này đã là nửa đêm, ánh trăng sáng trong, gió thổi nhẹ nhàng, trúc xanh lung linh. Thôi Hành nhìn xa xa. Có thể thấy rõ mái cong của xương phòng Lục Tuyết Y, hắn bất chợt nhớ lại dáng vẻ Lục Tuyết Y buổi chiều, nàng khóc đến mức mắt đỏ hoe. Ban đầu, hắn chỉ định trêu chọc nàng, nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn không thể kiềm chế nổi. Càng thấy nàng sợ không dám nói gì, hắn lại càng bị kích thích bởi khao khát muốn phá vỡ sự yên lặng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cuối cùng, búi tóc chỉnh tề của nàng cũng bị hắn làm cho rối tung. Khiến nàng rưng rưng nước mắt, đôi mắt ướt ướt nhìn chằm chằm hắn. Ngược lại, điều đó càng khiến người ta xúc động. Thôi Hành cảm thấy hơi khô khan. Nếu lúc này không nghiêm khắc, với tính cách của nàng, có lẽ sẽ ầm ĩ mấy ngày liền. Rõ ràng xuất thân không tốt, tính tình cũng không phải tốt đẹp gì, nhưng hắn lại không thể buông tha. Thậm chí, khi mẫu thân hỏi hắn, hắn đã thốt ra. Không thừa kế tước vị, vừa dứt lời. Chính hắn cũng im lặng một lát, không khó để tưởng tượng cơn tức giận của mẫu thân. Hắn thật sự đã cắm sâu vào nàng. Thôi Hành hạ thấp ánh mắt, từ mái cong bên trên rời đi, một lúc sau lại giữ vẻ mặt bình thản, quay đầu hướng Dương Bảo nói. Ngươi về trước đi, ta sẽ hóng gió một lát rồi về. Nửa đêm rồi, gió gì chứ? Chỉ sợ hắn nghĩ rằng đang mồi bên gối gió thôi. Dương Bảo cúi thấp đầu, giả vờ như không biết, rồi lặng lẽ quay về. Cách chương.